Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1390, Nguyên Lục Thiên Kiêu kinh khủng chiến lực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiếp theo, Lục Minh ánh mắt chuyển hướng cái khác hai tòa tế đàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc, còn có Thiên Vũ Ma Tông. Lục Minh con mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó một tòa tế đàn xuất hiện chính là lần trước tới qua Thần Khư Đại Lục. Long Thần Cốc cái kia trung niên đại hán. Hắn sau lưng cũng đi theo một cái thanh niên. Mà tòa thứ ba tế đàn thì là hai cái Thiên Vũ Ma Tông cường giả. Đều là vì trung niên bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấp sự, cứu ta a, cái này Lục Minh, muốn giết ta. Vừa nhìn thấy Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả, Thiên Thần Tông đại hán cuồng hỉ, điên cuồng kêu to lên, phảng phất tìm được cứu tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông đại hán vừa gọi, mấy phương người cùng nhau hướng về Lục Minh bọn họ nhìn tới. Cái gì? Lục Minh, thật lớn lá gan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Chấn Ngục Bia chấn động, hướng về Thiên Thần Tông đại hán chấn áp mà xuống. Việc này không nên chậm trễ. Nguyên Lục Đại Tông thế mà trước giờ đến, vượt quá Lục Minh đoán trước. Nhưng Thiên Thần Tông đại hán, hắn tất sát, cho nên Lục Minh trực tiếp liền động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dứt khoát quả quyết, không không, ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông đại hán tuyệt vọng kêu to. Hắn không nghĩ đến khi nhìn đến Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả đến sau đó, Lục Minh thế mà còn có như thế lá gan. Thế mà còn dám đối với hắn xuất thủ. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn Ngục Bia liên tục chấn áp mà xuống. Thiên Thần Tông đại hán chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt, lớn mật, tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên không truyền ra một tiếng băng lãnh quát lớn. Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả trên người tràn ngập ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức. Cổ này khí tức mạnh, xa xa vượt qua trước đó cái kia đại hán. Lục Minh ở tại trước mặt, như là run rế. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cổ này áp lực dưới, Lục Minh thế mà khó có thể bảo trì Chấn Ngục Bia hình thái. Trực tiếp sụp đổ, Lục Minh bản thể xuất hiện. Sắc mặt trắng bệch, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Người muốn làm cái gì? Làm ta Long Thần Cốc đệ tử dễ khi dễ sao? Lan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc Lục Minh muốn tiếp nhận không được thời điểm, hét lớn một tiếng vang lên. Long Thần Cốc đại hán hét lớn một tiếng. Một cỗ không kém gì Bạch Phát lão giả khí tức bộc phát ra, đem Bạch Phát lão giả khí tức ngăn cản. Lục Minh lúc này mới cảm giác trên người nhẹ một chút. Áp lực biến mất, không khỏi thở phào một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tâm lý rất là ngưng trọng. Mạnh, quá mạnh, bất kể là Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả hay là Long Thần Cốc trung niên đại hán, đều quá mạnh, vượt ra khỏi Lục Minh không biết bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bây giờ đang ở Thần Khư Đại Lục quần, nhìn như rất mạnh, nhưng cùng Nguyên Lục cao thủ so sánh, còn kém không biết bao nhiêu. Hắn cảm giác, Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả, còn có Long Thần Cốc trung niên đại hán, muốn giết hắn, lật tay liền có thể giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người muốn ngăn ta, cái này tiểu súc sinh, ngay mặt ta giết ta Thiên Thần Tông người, nhất định phải chết. Bạch Phát lão giả lạnh lùng nhìn về phía Long Thần Cốc đại hán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định phải chết. Buồn cười, Có ta ở đây, nhìn ngươi làm sao giết. Long thần cốc trung niên đại hán, ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Phát lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đây là ý định cùng ta Thiên Thần Tông đối đầu. Bạch Phát lão giả sắc mặt âm trầm. Long thần cốc đại hán, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Đột nhiên, Bạch Phát lão giả động. Hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền biết rõ ngươi sẽ xuất thủ đánh lén. Long thần cốc trung niên đại hán. Đi theo xuất thủ. Một quyền đánh phía Bạch Phát lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Hai người đối một chiêu. Thiên địa ầm ầm rung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá hai người đều đưa lực lượng ngưng tụ. Cũng không có tản mát ra. Bằng không thì, thần khư cổ thành, đều muốn nguy hiểm, muốn đánh, đi lên đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ta trước hết giết ngươi. Long thần cốc đại hán cùng Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả. Xông vào giữa không trung, triển khai kịch liệt giao phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô, đúng lúc này, giữa không trung, truyền đến một trận đáng sợ áp lực. Một đạo đáng sợ trưởng lực, hướng về Lục Minh ép đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là cái kia Thiên Thần Tông thanh niên. Lúc này, hắn đột nhiên xuất thủ. Đối Lục Minh triển khai công kích. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nghĩ cũng không nghĩ. Hướng về phía thiên không. Oanh ra một quyền. Làm nắm đấm cùng trưởng ấn tương giao thời điểm. Lục Minh sắc mặt biến đổi. Chỉ cảm giác một cỗ lực lượng. Liên miên không dứt hướng về hắn vọt tới. Lục Minh thân thể đại chấn phía dưới. Liên tục lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù. Lục Minh phía trước. Một đạo thân ảnh hạ xuống. Là Thiên Thần Tông người thanh niên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, bằng ngươi chí tôn tu vi, có thể tiếp ta một trường. Không sai, nhưng vừa mới một trường kia, ta bất quá dùng ra ba thành công lực. Đón thêm một trường thử xem. Thiên Thần Tông thanh niên, lại một trường, hướng về Lục Minh đánh tới. Một trường này uy lực, so sánh với một trường. Mạnh hơn một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sắc mặt ngưng trọng. Đem một thân lực lượng thi triển đến cực hạn. Thi triển Trấn Ngục Thiên Công. Hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu bao trùm nắm đấm. Oanh ra một quyền. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nắm đấm. Lần thứ hai cùng trưởng ấn tương giao. Như lần trước một dạng. Lục Minh cảm giác một cỗ khó có thể ngăn cản lực lượng. Hướng về hắn vọt tới. Hắn thân thể không khỏi liên tục rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lục Minh trong lòng chấn động. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, hắn nhìn rõ ràng, đối phương cảnh giới, cũng không phải mạnh không hợp thói thường. Võ Hoàng nhị trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa còn là Võ Hoàng nhị trọng tiên kỳ. Cấp bậc này, nếu là thần khư đại lục quần võ giả, hắn tùy ý đều có thể đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ hỗn độn phiên thiên ấn không có thi triển ra đến. Cũng đã dùng xuất toàn lực, lại như cũ không phải đối phương đối thủ. Hơn nữa, hắn cảm giác, đối phương căn bản không có dùng ra toàn lực, có một loại sâu không lường được cảm giác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đoán chừng, liền xem như hắn dùng ra hỗn độn phiên thiên ấn, đều chưa hẳn có thể làm gì đối phương chiến lực, quá mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ, đối phương là Thiên Thần Tông thiên kiêu nhân vật. Lục Minh trong lòng, hiện ra đủ loại suy đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ý tứ, có thể tiếp ta đệ nhị trưởng. Vậy đệ tam trưởng đây. Thiên Thần Tông thanh niên, liên tục hai chưởng, đều không có đánh giết Lục Minh. Hơi cảm thấy trên mặt tối tăm, sắc mặt lạnh xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người hắn khí tức mạnh hơn, ở trong này giả vờ giả vịt, có bản sự cùng ta một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hét lớn một tiếng, một cái dáng người khôi ngô thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Thiên Thần Tông thanh niên sau lưng. Hướng về Thiên Thần Tông thanh niên đánh tới. Thiên Thần Tông thanh niên sắc mặt biến đổi, không lo được đối phó Lục Minh, quay người cùng khôi ngô thanh niên chiến cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia khôi ngô thanh niên chính là đi theo Long Thần Cốc đại hán cùng đi người thanh niên kia. Hai người chiến cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật mạnh thực lực. Lục Minh trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc khôi ngô thanh niên tu vi cùng Thiên Thần Tông thanh niên không sai biệt lắm, đều là võ hoàng nhị trọng tiên kỳ, nhưng chiến lực lại dị thường kinh người. Lục Minh cảm giác Thần Khư Đại Lục quần có chút kém võ hoàng tứ trọng, đều không phải hai người này đối thủ. Nguyên Lục quả nhiên không đơn giản a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng cảm thán, trong mắt lộ ra càng mạnh chờ mong, không có chút nào nghi vấn. Nguyên Lục cường giả như mây, xa không phải Thần Khư Đại Lục quần có thể so sánh. Cái này khiến Lục Minh chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ, Lục Minh càng là biết rõ. Thiên Thần Tông, vô cùng có khả năng có một khối chấn ngục bia tàn khối. Cái này khiến Lục Minh càng thêm chờ mong. Hắn có loại cảm giác, nếu là gom góp chấn ngục bia tàn khối, chấn ngục bia huyết mạch, tất nhiên có thể phát sinh kinh người biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Song phương đại chiến, kịch liệt vô cùng, nhưng chiến lực tương đương. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.